Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, mới gặp gỡ nhân yêu, bao la bát ngát trên biển bộ phận, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, một đạo tiếp một đạo cường đại linh lực tại trong biển nổ tung. Kích thích tầng tầng cực lớn bọt nước trong một đạo nhạt thân ảnh tử sắc cùng một đạo màu xám bạc thân ảnh rất nhanh xuyên thẳng qua tại trong đó. Cách đó không xa, một chiếc tinh xảo phi thuyền dừng lại ở trên không trong. Trên bong thuyền, một thanh một kim hai cái toàn thân tản mát ra khí tức cường đại tu sĩ đang tại nhàn nhã thưởng thức trà. Trong khoang thuyền một cái hắc điểu một đầu gấu trắng một đầu bạch lang đang tại chơi đùa đùa. Giỡn, đối với ngoài phi thuyền kịch liệt đánh nhau, cũng không có cho quá nhiều chú ý. Một canh giờ sau đó, chỉ thấy vậy màu xám bạc thân ảnh phù phù, một tiếng nhảy vào hải lý. Thoáng chốc biến thành một đầu cực lớn hổ kinh, rất nhanh chìm vào hải rồi ngọn nguồn. Hừ, gia hỏa này quá ghê tởm, một đánh không lại cứu trốn. Mộ Dung Tầm Tịch thở phì phì về tới trên phi thuyền. Rất nhanh cầm lấy trên bàn linh trà uống, một hơi uống vài chén mới dừng lại trở lại. Hắn không trốn, chẳng lẽ chờ được ngươi làm thịt, rồi hãy nói, các ngươi đều đánh đã lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mục Ninh Ý lắc đầu nói ra, từ khi Mộ Dung Tầm Tịch đã bái tỷ tỷ vi sư về sau, nóng nảy là càng ngày càng liệt, ra tay cũng càng ngày càng nặng, phàm là cùng nàng giao thủ qua một lần tu sĩ, yêu thú tại gặp lại nàng lúc, tuyệt đối là lập tức quay người bỏ chạy. So với đã từng hắn còn tốt hơn chiến. Hổ kinh vừa hóa hình không lâu, lại là cùng ngươi trên không trung giao chiến, như vậy ngươi mới chiếm được tiện nghi, vừa mới hắn cũng không thấy phải là đào tẩu, nói không chừng là muốn dẫn ngươi nhập hải. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước sau tính cách chênh lệch quá lớn đồ đệ. Tại thu Mộ Dung Tầm Tịch làm đồ đệ lúc trước, còn tưởng rằng nàng là một vị yên tĩnh mềm mại muội tử. Cũng đảo mắt không đến 400 năm thời gian, làm sao lại biến thành nóng nảy nữ hán tử nữa nha. Nhìn bên cạnh đồng dạng hiếu chiến đệ đệ, Ninh Hinh có chút bất đắc dĩ trong lòng suy nghĩ, là không phải là của nàng dạy bảo phương thức có vấn đề gì. Bằng không thì như thế nào dạy dỗ đều là phần tử hiếu chiến đây. Muốn là loại này lời nói, hổ kinh cũng quá giảo hoạt đi. Mộ Dung Tầm Tịch bất mãn nhìn phía dưới còn không có bình tĩnh trở lại mặt biển. Yêu thú có thể hóa hình thành công, trả giá cố gắng cần phải so với nhân tu chúng ta nhiều hơn rồi. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường, cho nên, về sau đối mặt bất kỳ một cái nào hóa hình yêu tu đều không nên khinh địch. Bằng không thì có ngươi quả đáng ăn, ngoặc kép, đúng, sư phụ. Về sau ta gặp được hóa hình yêu tu thời điểm nhất định sẽ cực kỳ thận trọng. Ngoặc kép, không phải gặp được yêu tu mới như vậy, là đúng tất cả tu sĩ đều nếu như vậy, thời khắc đề cao cảnh giác, như vậy mới có thể tại con đường tu luyện bên trên đi được càng lâu xa hơn. Ninh Hinh nhìn Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Tầm Tịch nghiêm túc nói. Đúng, sư phụ, đã biết, tỷ, ngoặc kép. Nhìn đều nhanh muốn tiến giai hóa thần hậu kỳ Vân Nhạc đạo quân cũng bị sư phụ nói. Mộ Dung Tầm Tịch trong lòng vụng trộm cười cười. Chúng ta đi ra đã mấy trăm năm rồi, cũng cần phải trở về. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, a, ngoặc kép, Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Tầm Tịch ngữ khí một chút liền yếu xuống dưới. Thần sắc đều có chút không muốn, những năm này đi theo tỷ tỷ, sư phụ. Cùng một chỗ tại nhạc thiên giới các nơi rèn luyện, là bọn hắn rất tùy ý thoải mái thời gian. Hai người cũng biết, trở lại thổ nhạc đại lục về sau, có lẽ qua không được bao lâu, tỷ tỷ, sư phụ, liền phải phi thăng thượng giới rồi. Thổ nhạc đại lục ly thiên thành, Ninh Hinh một thân một mình đi ở náo nhiệt phồn hoa trên đường phố. Nhìn chung quanh không ngừng phấn đấu vẻ mặt tu sĩ có chút giật mình. Phi thăng thượng giới là tất cả tu sĩ mộng, cũng trước khi chết, tâm tình của nàng nhưng không có kích động như vậy, ngược lại có loại nhàn nhạt thất lạc, nàng không biết tu sĩ khác nhanh phải phi thăng thời điểm là dạng gì tâm tình. có hay không cùng nàng giống nhau, hoặc là chỉ có nàng một người như vậy. Những năm này, nàng một mực ở cố gắng áp chế trên người tu vi. Bây giờ đã nhanh áp chế không nổi rồi, là đã đến rời đi lúc sau. Ngoại trừ Ninh Ý cùng Tầm Tịch, nhạc thiên giới cũng không có cái gì làm cho nàng lưu luyến không muốn sự tình cùng vật rồi. Tầm Tịch nha đầu kia cũng không có làm cho nàng thất vọng. Những năm này đi theo bên người nàng, thực lực cùng luyện đan kỹ năng đều tại vững bước đề cao. Hơn nữa, có một thiên nhất tông trưởng môn phụ thân, cùng một cường đại gia tộc, Mộ Dung gia bây giờ đã là thổ nhạc đại lục ngũ đại thế gia một trong. Đoán chừng cũng không ai dám trêu chọc nàng. Về phần Ninh Ý, nàng cũng tương đối yên tâm, lấy hắn bây giờ hóa thần trung kỳ đỉnh phong thực lực. Cùng cường đại chiến đấu kỹ năng, chính là những hóa thần hậu kỳ đó tu sĩ cũng không dám đơn giản trêu chọc. Chưa có chạy bao lâu, Ninh Hinh liền thấy được đa bảo các cửa hàng, nghĩ một lát về sau, liền đi vào, ngoại trừ lưu cho Ninh Ý cùng Tầm Tịch, bây giờ trên người nàng cũng không có thiếu không dùng đến đồ vật. Vào xem có cái gì không đáng giá kết giao đổi pháp bảo các loại. Nhìn trong cửa hàng đạo màu xanh thân ảnh, lầu hai bên trên Lâm Nguyễn Ngọc ánh mắt có chút lập lòe. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia hâm mộ, không có làm suy nghĩ nhiều đã đi xuống lầu hai hướng phía nữ tu kia đi đến. Gặp qua Thanh Ninh đạo quân, ngoặc kép, người biết ta, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nguyên anh nữ tu. Ninh Hinh nhíu mày, ánh mắt nhất thời cũng có chút lập lòe. Đạo quân đã quên, chúng ta đã từng gặp mặt, tại một lần trăm năm kỹ nghệ đại bỉ đa bảo các đấu giá hội lên. Ngươi cầm biến tính đan cùng lục phẩm phục hợp trận phòng theo trở lại đấu giá. Mà ta chính là lần kia đấu giá sư, Lâm Nguyễn Ngọc, ta nhớ ra rồi, nghe nàng vừa nói như vậy. Ninh Hinh từ từ suy nghĩ nổi lên người này. Lúc trước nàng xuất hiện ở đấu giá hội bên trên thời điểm. Thế nhưng là lại để cho phía dưới không ít nam tu sĩ thèm thuồng không thôi. Thiên vượng còn nói nàng thoạt nhìn cao cao tại thượng. Thật không nghĩ đến đây sao một người xinh đẹp tịnh lệ nữ tu đúng là một người yêu. Đạo quân tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Cần ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, trong tay của ta có chút không dùng đến pháp bảo. Muốn đổi một ít hữu dụng. Ngoặc kép, như vậy à? Trong cửa hàng ngược đã tới vài món thứ tốt, đạo quân nếu muốn trao đổi mà nói, sẽ theo ta đến lầu 2 nhìn xem, ngoặc kép, làm phiền rồi, ngoặc kép, đã đến lầu 2, Lâm Nguyễn Ngọc liền mang theo Ninh Hinh đi tới một cái phòng. Không bao lâu, một người trung niên nam tính nguyên anh tu sĩ sẽ cầm mấy cái hộp ngọc vào được, giao cho Lâm Nguyễn Ngọc trong tay liền rời khỏi phòng. Đạo quân, nhìn xem đây mấy thứ đồ như thế nào đây? Lâm Nguyễn Ngọc cười đem hộp ngọc đều mở ra. Đây mấy thứ pháp bảo quả thật không tệ. Ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh tại cẩn thận quan sát trong hộp ngọc vài món pháp bảo. Lâm Nguyễn Ngọc tiện tay liền từ nhẫn chữ vật trong lấy ra một bộ đồ uống trà. Ngâm nổi lên linh trà. Rất nhanh, trong phòng liền tràn ngập nồng đậm hương trà. Đạo quân mời uống trà. Ngoặc kép, cảm ơn, ngươi vậy chén trà ngược rất tốt nhìn. Đây là ta mẫu thân để lại cho ta. Ngoặc kép, trên chén trà đầu kia hùng ưng khắc được thật là đẹp mắt. Tựa như thật sự giống nhau. Ngoặc kép, ta cũng hiểu được, vẻ mặt Lâm Nguyễn Ngọc trở nên có chút hoảng hốt, cũng mang theo điểm nhàn nhạt bi thương. Hai thứ này pháp bảo ta nhìn đều rất tốt, ta muốn chúng đi. Ngoặc kép, a, tốt. Lâm Nguyễn Ngọc cúi người tới thời điểm đụng phải đồ uống trà. Cái kia mẫu thân của nàng lưu cho nàng chén trà một chút liền rớt xuống. Cẩn thận, Ninh Hinh sau khi thấy, rất nhanh thò tay bắt được vậy chén trà. Thoáng chốc một đạo hồng quang rất nhanh chợt lóe lên. Khi nàng lần nữa dò xét thời điểm, rồi lại cái gì cũng không phát hiện. Chứng kiến đạo ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt Lâm Nguyễn Ngọc chấn động. Cảm ơn. Ngoặc kép, sau đó, Ninh Hinh tại trao đổi pháp bảo thời điểm, phát hiện Lâm Nguyễn Ngọc tựa hồ có chút không tập trung. Thần sắc cũng có chút dãy giụa, chẳng lẽ là bởi vì đạo ánh sáng màu đỏ. Đối với đạo ánh sáng màu đỏ nàng cũng có chút nghi hoặc. bất quá lại cái gì cũng không có dò xét đến. Thanh Ninh đạo quân chờ một chút. Tại Ninh Hinh ý định lúc rời đi, Lâm Nguyễn Ngọc tựa hồ rơi xuống cái gì quyết tâm, gọi lại nàng, còn có chuyện gì sao? Ninh Hinh nhìn trong phòng bố trí lên cấm chế Lâm Nguyễn Ngọc. Đạo quân nhanh phải phi thăng rồi à? Người muốn không muốn biết trên đạo giới một việc hả? Ngoặc kép, người biết, ngoặc kép, đúng, không nói gạt ngươi, ta chính là từ thượng giới trốn xuống. Ta không là thuần túy nhân loại, mà là một cái nửa người nửa yêu, chứng kiến Ninh Hinh có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Lâm Nguyễn Ngọc vội vàng giải thích đến. Không phải cái loại này không có hóa hình thành công nửa người nửa yêu, mà là nhân yêu kết hợp sinh hạ nửa người nửa yêu. Cha ta là một người yêu tu, người nên biết, không có tu luyện thành tiên, nhân cùng yêu là không thể kết hợp. Ngoặc kép, ngươi theo ta nói chuyện này để làm gì? Ngoặc kép, ta nghĩ cùng Thanh Ninh đạo quân làm giao dịch, ta cho ngươi biết thượng giới tình huống, ngươi giúp ta mang đồ tốt đi lên giao cho ta mẫu thân. Làm cho nàng biết rõ ta kỳ thật còn sống. Ngoặc kép, ngươi bây giờ đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Vì sao không đều ngươi phi thăng thời điểm chính mình giao cho nàng đây? Ngoặc kép, ta cả đời này đều khó có khả năng phi thăng. Tại thượng giới, nhân yêu kết hợp một khi bị người phát hiện, liền sẽ phải chịu thế nhân phỉ nhổ, được thế nhân sở bất dung. Năm đó cha ta liều mạng một cái mạng mới khiến cho ta có cơ hội đi vào hạ giới. Thế nhưng là tại xuyên qua hư không thời điểm, trong cơ thể ta yêu đan được đánh rách tả tơi rồi. Bây giờ đừng nói phi thăng, ta đã liền hóa thần đều không đến được. Thanh Ninh đạo quân, thượng giới cũng không có tu sĩ nghĩ đến tốt như vậy. Ngược lại càng thêm tàn khốc, tin tưởng ta. Giống như ngươi vậy phi thăng tu sĩ nếu là có thể nói trước giải thượng giới một ít tình huống. Sẽ để cho ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co, cũng sẽ tránh cho một ít phiền toái không cần thiết. Ngoặc kép, ngươi muốn ta mang cái gì? Ninh Hinh trầm tư một chút mà mới lên tiếng. Chính là khối ngọc bội này. Ngươi chỉ cần giao cho mẫu thân của ta trong tay. Nàng nên cái gì đều đã hiểu. Nhìn Ninh Hinh cũng không có nhận qua ngọc bội. Lâm Nguyễn Ngọc còn nói thêm, phàm là vừa phi thăng hạ giới tu sĩ, vừa đến thượng giới muốn làm một liên quan đến ngày sau tu luyện đến quan quyết định trọng yếu. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, phi thăng tu sĩ đã đến thượng giới về sau, cũng tìm được một thân phận dẫn bài. Bình thường trên tiếp dẫn đài sẽ có vài chủng thân phận dẫn bài. Lựa chọn như thế nào? Lựa chọn cái dạng gì hay sao? Thanh Ninh đạo quân là người thông minh, cũng không cần ta nhiều lời đi. Ngoặc kép, hết chương.